Chương 223, gấp đôi kinh nghiệm quyển. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng xú nạ định ra tu luyện kế hoạch, quả nhiên không phải người bình thường có thể hoàn thành vào đêm. Uchiha Nguyệt là bị cụ dạ mạ bách hợp phù trở lại doanh trướng của mình chính giữa, mà khi Uchiha Nguyệt mới vừa trở lại trong doanh trướng thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân không có nữa. Điểm khí lực, chỉ là miễn cưỡng nằm ở nơi đó, cũng không muốn nhúc nhích. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết bất quá, Uchiha Nguyệt rõ ràng bản thân phải hoàn thành kế tiếp tu luyện, dù sao mỗi ngày tích góp từng tí một trả cờ dạ tu luyện, là tuyệt đối không thể buông tha. Cho nên, đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút khôi phục một ít khí lực về sau, hắn liền ngồi xếp bằng ở chỗ đó chuẩn bị tu luyện. Cũng trong lúc đó bên trong, Uzumaki nhất tộc có thể chất cường hãn, càng làm cho Uchiha Nguyệt chiếm được đầy đủ khôi phục, bù đắp ban ngày tu luyện tiêu hao. Hiện tại, Tuna vì có thể huấn luyện tốt Uchiha Nguyệt, thậm chí không tiếc chậm chút trở về Konoha thôn. Hơn nữa, bởi vì những cái này Uchiha bộ tộc nì ra, hoàn toàn không cách nào phản đối Tuna đề nghị duyên cớ, cho nên bọn họ chỉ có thể theo Uchiha Nguyệt cùng Tuna. Dường như tốc độ như rùa một dạng trở về Konoha thôn. Lúc này, Uchiha Nguyệt cùng Tsunade đám người xây dựng cơ sở tạm thời ở chỗ này, chính là Tsunade muốn cho Uchiha Nguyệt sở hữu nguyên vẹn thời gian nghỉ ngơi. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết bất quá, Tsunade khả năng tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên thức tỉnh rồi Uzumaki nhất tộc huyết mạch lực lượng. Cho nên, đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn thành mỗi ngày trả cờ giả tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt thể lực cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Cứ như vậy, nhờ có Uchiha Nguyệt sở hữu Uzumaki nhất tộc cường hãn thể chất, Uchiha Nguyệt cuối cùng là không cần lo lắng, mình là hay không có thể vượt qua được sủ nạ tu luyện. Ngay sau đó hoàn thành mỗi ngày trả cờ giả tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị bắt tay vào làm tu luyện những thứ khác tu luyện hạng mục. Bất quá! Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị tu luyện thời điểm, Tuna thân ảnh liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, mỉm cười nói ra, Nguyệt, xem ra ta vẫn là có chút nhỏ xem ngươi khôi phục năng lực. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi trở lại doanh trướng của mình bên trong, liền chuẩn bị ngủ một giấc bổ sung thể lực đây. Ai nghĩ đến, ngươi trở lại trong doanh trướng của mình, vẫn còn có tiếp tục tu luyện hạng mục, xem ra ngày mai ta muốn nhiều tăng một ít tu luyện hạng mục. Như vậy khả năng ép khô ngươi tất cả thể lực a sư phụ, bây giờ tu luyện cường độ, đã đủ chứ cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới Tsuna sẽ đêm khuya đến đây, cho nên nghe xong Tsuna lời nói về sau, khóe miệng càng là dương lên vẻ khổ sở mỉm cười. Nhưng mà, Tsuna mới vừa đồng dạng là đùa giỡn, dù sao Uchiha Nguyệt bây giờ tu luyện cường độ đã rất cao, lại tiếp tục tăng tu luyện hạng mục, đừng nói là Uchiha Nguyệt. Coi như là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ đều sẽ cảm giác ăn không tiêu. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết cho nên, nhìn Uchiha Nguyệt trên mặt nụ cười khổ sở, Tuna chỉ là cười cười mà thôi, chợt nàng liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt bên người, nhẹ nhàng vì Uchiha Nguyệt trị liệu trong cơ thể ẩn tật, cũng sử dụng một loại đặc thù thủ pháp đấm bóp, vì Uchiha Nguyệt giảm bớt thân thể mệt nhọc. Dần dần, theo số nả ngón tay của dùng sức đặt tại Uchiha Nguyệt từng cái huyệt đạo bên trên, Uchiha Nguyệt có thể cảm giác trong cơ thể mệt nhọc nhanh chóng trôi qua. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cảm giác mình coi như không có Uzumaki nhất tộc cái kia cường hãn thể chất, chỉ bằng số nã bộ này giảm bớt mệt mỏi xoa bóp phương pháp, mỗi ngày đều có thể kiên trì nổi số nã cái kia nghiêm khắc tu luyện. Bất quá, đến khi số nã vì Uchiha Nguyệt làm xong giảm bớt mệt mỏi xoa bóp về sau, Uchiha Nguyệt có thể chứng kiến Tsuna ánh mắt ở giữa hiện lên vẻ ngưng trọng. Sau đó, Tsuna mà bắt đầu cẩn thận sử dụng chữa bệnh nhân thuật, vì Uchiha Nguyệt trị liệu trong cơ thể hết thể bệnh kín. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt những cái này bởi vì tu luyện mà tê liệt tế bào cơ bắp, ở Tsuna chữa bệnh nhân thuật hạ đều hoàn thành hoàn mỹ trị hết. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt không cần tiếp tục phải băn khoăn, mỗi ngày hoàn thành Tsuna cái kia nghiêm khắc tu luyện. Thân thể là hay không có thể lưu lại ẩn tật. Thế nhưng, nên vì Uchiha Nguyệt hoàn mỹ trị liệu thân thể, Tsuna gánh vác cũng rất lớn. Sau đó, đang ở Tsuna vì Uchiha Nguyệt hoàn toàn trị hết tốt trong cơ thể thai hỏa ngầm về sau, Uchiha Nguyệt liền gặp được Su Nạ trên trán hiện đầy vết mồ hôi. Chỉ là, Su Nạ không có khả năng để Uchiha Nguyệt chứng kiến chính mình dáng vẻ mệt mỏi. Tiếp lấy đang ở Su Nạ xoa xoa mồ hôi trán tí về sau, nàng liền mỉm cười nói ra, Nguyệt, ngươi phải hoàn thành kế tiếp tu luyện, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Chỉ là, không muốn cho mình tăng quá nhiều gánh vác, ngươi dù sao vẫn là đứa bé, biết không ngử, ta biết rồi, sư phụ cảm nhận được Su Nạ quan ái. Uchiha Nguyệt cảm giác tâm lý ấm áp, chợt chỉ thấy Su Nạ ly khai doanh trướng của mình. Mà khi Su Nạ ly khai doanh trướng của mình về sau, Uchiha Nguyệt liền như cùng Su Nạ nói như vậy, không có cho chính mình quá nhiều gánh vác. Chợt, Uchiha Nguyệt chỉ là sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp, hoàn thành mỗi ngày phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa tu luyện, còn có kết ấn tu luyện về sau, liền chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chỉ bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị nghỉ ngơi phía trước, hắn chợt nhớ tới mình còn có một hạng tu luyện không có sai. Đó chính là, khiến cho dụng cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ, rèn luyện tự thân thân thể tu luyện ở hỏa quốc tiền tuyến thời điểm. Uchiha Nguyệt không có khiến cho dụng cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ tu luyện, cũng là bởi vì Uzumaki cờ tỷ nạ bọn người ở duyên cớ. Dù sao, cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ là Uchiha Nguyệt một bí mật, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Chính mình khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tu luyện sự tình. Cho nên, thẳng đến Uchiha Nguyệt ly khai hỏa quốc tiền tuyến, hắn mới cho phép bị tiếp tục tay khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tu luyện. Dù sao khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tu luyện, Uchiha Nguyệt cường độ thân thể có thể tăng trưởng nhanh hơn. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, mà bắt đầu bắt tay vào làm khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tu luyện. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt khiến cho dụng cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ tu luyện xong trong nháy mắt, hắn chợt phát hiện tự mình hoàn thành Su Nạ tu luyện về sau, dùng lại dụng cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ rèn luyện thân thể của chính mình, hiệu quả lại là phổ thông dưới trạng thái gấp 2 nhiều sử dụng từ đồng thiên lý thân thể của chính mình. Uchiha Nguyệt phát hiện mình khiến cho dụng cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ tôi luyện thân thể về sau, sức mạnh của bản thân cùng tốc độ chọn tăng cường nhất thành nhiều. Tiếp lấy là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa nổi lên vẻ vui mừng, hiển nhiên là vì mình tiến bộ mà cảm thấy hài lòng thật không nghĩ tới. Su Nạ tu luyện dĩ nhiên sở hữu gấp đôi kinh nghiệm cuốn hiệu quả, miễn là ta có thể tiếp tục khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tu luyện, cơ thể của ta cường độ là có thể đại phúc độ tăng trưởng phòng trường. Ta chỉ cần còn như vậy tu luyện GN2TNZ. Là có thể sơ bộ hoàn thành Su Nạ cho ta định ra tu luyện mục tiêu hơn nữa đến lúc đó. Ta tham gia nữa trung nhận thi nói, ta triển hiện ra thực lực, khẳng định có thể làm cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ đấy. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.